xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1432, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 67, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, cái gì ảnh chụp. Đường quả đương nhiên biết Kiều Các phía trước đứng ở một bên chỉ ngây ngốc bộ dáng, nàng cái này hệ thống, là càng ngày càng ngoan, một khi có quen thuộc, hoặc là khả nghi nhân vật, sẽ lập tức báo cáo nhanh cho nàng. Kiều Các chụp hình sự tình, hệ thống cùng nàng nói. Kiều Các làm qua dạng này không ít sự tình, trong điện thoại di động đều là nàng ảnh chụp, vì lẽ đó cũng không kinh ngạc. Nhưng Kiều Các chuyên môn nói lên cái này sự tình, nàng mới hỏi một chút. Kiều Các đưa điện thoại di động lấy ra, đem vừa rồi lật ra đến ảnh chụp cho nàng nhìn, quả quả ta cho rằng ngươi cái nụ cười này, có chút mê người. Hệ thống, phốc, đường quả hướng trên màn hình điện thoại di, động quét qua, sừng sốt một chút cái kia nụ cười, thoạt nhìn là có nhiều như vậy hỏng. Quả quả nụ cười, vẫn luôn là sạch sẽ lại ngọt ngào, cười một tiếng cũng rất dễ dàng khiên động người tâm thần. Nhưng cái này làm xấu nụ cười ta khi nhìn đến thời điểm, liền có chút tìm không thấy Nam Bắc. Các ngươi thẩm mỹ quan, còn là thật là không giống bình thường. Kiều Các đưa điện thoại di động thu hồi, nắm đường quả tay nhỏ, thấp giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này làm xấu nụ cười, càng thích hợp ngươi, thoạt nhìn là như vậy tùy ý tự do thoải mái, vô cầu vô thúc ta rất thích ngươi lộ ra dạng này nụ cười, phảng phất gặp phải một kiện cái gì cao hứng sự tình, cho nên mới sẽ làm ta thần hồn điên đảo. Hệ thống cũng không phải cao hứng sao, nhìn xem ô Linh Linh càng già càng không may, túc chủ có thể cao. Hứng thảm, bất qua cái này ra hỏa thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra, đây mới thực sự là tốc chủ. Các nếu như ưa thích vậy ta về sau mỗi ngày cười cho ngươi xem, thế nào? Đường quả mặt mày mang cười đối với Kiều Các hai mắt. Kiều Các nhìn xem cái kia cười, nhịp tim đều chậm nửa nhịp, phảng phất muốn đứng im, đương nhiên được. Nhưng hắn rất sợ, nhìn một chút liền không tìm được phương hướng. Dạng này quả quả, làm hắn muốn ngừng mà không được, không cách nào bản thân. So sánh đường quả cùng Kiều Các ở giữa phát triển thuận lợi mà ngọt ngào, ô Linh Linh cùng Lục Cảnh hai người thời gian, đã tại bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Từ khi phía trước cùng Đao Ca những người kia tụ hội, nghe được Lục Cảnh bây giờ càng ngày càng tốt, thậm chí bị rất nhiều thiên kim nhìn chúng sự tình ô Linh Linh cả. Ngày hoảng loạn, đặc biệt sợ mất đi Lục Cảnh, mỗi ngày trông mong ngóng trông Lục Cảnh trở về nhà, buổi sáng đưa tiễn Lục Cảnh thời điểm, lại là lưu luyến không rời. Lục Cảnh ngay từ đầu vẫn là rất cao hứng, mình thích nữ hài, để ý như vậy hắn làm sao lại không cao hứng. Cái này dẫn đến, trong công ty gặp phải phiền phức, hắn đều không cảm thấy có cái gì, trong nội tâm phảng phất sinh ra hy vọng. Coi như Lục gia người nhằm vào hắn, chán ghét hắn, vì hắn ưa thích nữ hài, hắn cũng muốn thật tốt phấn đấu một cái. Ô Linh Linh cũng không biết, nàng để ý, khiến cho sa sút tinh thần muốn sa đọa Lục Cảnh, sinh ra lòng tin, muốn cố gắng phấn đấu một cái, cho nàng một cái mỹ hảo tương lai. Để ý như vậy hắn ô Linh Linh, liền là hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn tín niệm vốn đã bị phá hủy, có thể, ô Linh Linh đối với hắn để ý cùng khẩn trương, khiến cho hắn ga đấu trí. Tại hắn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thời điểm, ô Linh Linh nhìn xem càng ngày càng tốt Lục Cảnh, trở về nhà càng ngày càng muộn, càng ngày càng bận rộn Lục Cảnh, loại kia nội tâm dâng lên sợ hãi đã đạt tới đỉnh điểm. Chỉ cần một cái khiết cơ tùy thời có thể phát động. Hỏng mất ô Linh Linh, sẽ không lại là Lục Cảnh phấn đấu tín nhiệm mà là bùa đòi mạng. Ngày này, Lục Cảnh lại có xã giao, chỉ cần hắn cầm xuống hạng mục này, nhất định có thể để Lục Phụ một lần nữa đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cách chương,